Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Bạch Ngọc duỗi tay cầm một ly sữa chua, đem ống hút cắm ở bên trong, miệng ngậm ống hút, hàm hàm hồ hồ nói. Chính là ba người kia loại tu sĩ. Bắt được sao? Tần Gia Vực ánh mắt từ hắn trong suốt ống hút lưu động màu trắng sữa chua thượng quét đến hắn đỏ. Thắm cánh môi, còn ở truy cứu lại là nào ba người, đã tỏa định phạm vi, mục tiêu thực mau bắt được. Bạch Ngọc mấy khẩu hút xong một ly sữa chua. Sau đó có điểm có lệ gật gật đầu, nói, vậy chờ bắt được người ngươi lại cùng ta nói đi. Ai nha, không nói, đồng đội ước ta hạ phó bản. Sau đó hắn liền vội vàng đóng cửa chim cánh cụt video. Nhưng bên này nói muốn đi chơi game hạ phó bản, Bạch Ngọc lại ở đóng cửa video trò chuyện sâu sắc. Mặt bình tĩnh đến có điểm đáng sợ, trên tay cũng không hề động tác, cũng không có đi chơi game, mà là trầm tư trong chốc lát sau, mới, tiếp tục xem khởi tiểu thuyết tới. Thân ở vị diện cửa hàng Tiêu Văn thấy như vậy một màn sau, nhịn không được hết chỗ nói rồi trong chốc lát. Sau đó đem giám thị thị giác cắt đến Tần Gia Vực bên kia. Tần Gia Vực đang ở người tu chân liên minh tổng bộ đại lâu thúc giục xuống tay hạ nhân nhanh hơn. Tốc độ tìm ra dám can đảm ám sát yêu quái quản lý cục nhân viên hung thủ. Hiển nhiên bởi vì vừa rồi Bạch Ngọc nói đối hắn ảnh hưởng rất sâu. Bạch Ngọc kêu hắn bắt được người lại liên hệ. Hắn liền thật sự nỗ lực phái người đi tra đi bắt hung thủ. Chờ bắt được người sau mới dám lại lần nữa liên hệ Bạch Ngọc. Tiêu Văn thấy Tần Gia Vực đám người ở cha kia ba cái luân hồi giả. Nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời không có nhúng tay. Có lẽ chờ một ít nhật tử, Tần Gia Vực là có thể chính mình đem ba cái luân hồi giả điều tra ra bắt giữ xử trí đâu. Như vậy hắn trực tiếp lưu lại hình ảnh là được. Hoàn toàn không cần chọn lựa thích hợp mục tiêu tiến vào vị diện cửa hàng giao dịch. Này ba cái luân hồi giả chính mình đụng vào nam chủ Tần Gia Vực trên tay. Tần Gia Vực điều tra đã đem phạm vi thu nhỏ lại đến bọn họ chung quanh. Chỉ kém càng tiến thêm một bước kỹ càng tỉ mỉ xác định. Tiêu Văn yên lặng ở ba người tính toán sử dụng chủ thần không gian đổi đồ vật che giấu chính mình. Tẩy thoát hiểm nghi khi, làm những cái đó bảo vật mất đi hiệu lực. Vì thế lộ ra sơ hở ba người đã bị Tần Gia Vực tự mình ra tay bắt lên. Tần Gia Vực không có giết bọn họ, mà là thẩm vấn bọn họ vì cái gì muốn ám sát yêu quái quản lý viên người phá hư nhân loại cùng yêu. Tộc quan hệ, này ba cái cùng siêu thoát giả tổ chức có cấu kết luân hồi giả. Kỳ thật ở chủ thần không gian hỗn thật sự giống nhau. Gặp được một ít mặt sát nhiệm vụ căn bản không tin tưởng hoàn thành. Hoa thủy mạo hiểm vượt qua vài lần đại hình mạt sát nhiệm vụ sau liền đối chủ thần không gian cảm. Thấy sợ hãi, mới ở mặt khác phản bội luân hồi giả dụ hoặc hạ gia nhập phản bội hàng ngũ. Nhưng kỳ thật này ba người thật muốn bọn họ làm cái gì cũng không cái kia bản lĩnh. Thuộc về cái loại này phất cờ hò reo đánh cái thuận gió trượng tiểu lâu la. Chính là ở Tiêu Văn xem ra mặc kệ là phản đồ chung chủ lực vẫn là tiểu lâu la đều là phản bội. Một cái tính chất, đều đáng chết, cho nên hắn hố khởi này ba người tới không chút nào nương tay. So với một cái thế giới khí vận chi tử nam chủ tới nói. Này ba cái luân hồi giả kỳ thật chẳng ra gì, mất đi chủ thần không gian cái này hậu thuẫn, Tần Gia Vực đối bọn họ nghiêm hình khảo vấn trong chốc lát. Không bao lâu liền từ bọn họ trong miệng khảo vấn ra chân tướng. Quả nhiên là bọn họ ba người liên thủ ám sát yêu quái quản lý cục người. Đến nỗi bọn họ luân hồi giả thân phận, có Tiêu Văn ở sau lưng khống chế. Bọn họ là tưởng nói cũng nói không nên lời. Bởi vậy đối chủ thần không gian không hiểu rõ Tần Gia Vực liền chỉ cho rằng này ba người là kỳ thị. Yêu tộc chủ chiến phái. Tần Gia Vực đem ba người tính cả khẩu cung cùng nhau mang theo đi trước yêu giới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, cái gọi là yêu giới chính là Bạch Ngọc lấy tự thân tu vi sáng lập ra tới tiểu động. Thiên, này tiểu động thiên ở rất nhiều ngăn cách với thế nhân yêu tộc. Bọn họ đều là không muốn cùng nhân loại tiếp cận, bất quá bởi vì yêu vương Bạch Ngọc yêu thích nhân loại Internet. Liền đem Internet cũng dắt vào yêu giới, bao trùm bộ phận khu vực, cho nên này đó yêu tộc thật cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với thế nhân. Bạch Ngọc thân là yêu tộc trạch hồ yêu vương. Hắn tự nhiên là kiên định hòa ở yêu vương trong cung ăn ăn uống uống trầm mê lên mạng. Tần gia vực đều không cần hỏi. Trực tiếp liền mang theo ba cái hung thủ đi tới yêu giới yêu vương cung. Tần gia vực thân là Bạch Ngọc đồ đệ. Tuy rằng sau lại Bạch Ngọc khôi phục yêu hồ chi thân sau liền cùng Tần gia vực chặt đứt thầy trò quan hệ, nhưng trên thực tế hai vị này nhân loại yêu tộc người mạnh nhất lui tới cũng không có đoạn. Hắn thường xuyên tới yêu giới tìm Bạch Ngọc, nhưng thật ra lan lộn cái quen mắt, yêu vương cung thủ vệ thấy hắn tới cũng không cho rằng kỳ. Thông báo một tiếng khiến cho người đi vào, Tần gia vực đem ba cái luân hồi giả giao cho yêu vương cung đại thống lĩnh. Này ba người là ám sát yêu quái quản lý cục nhân viên quan trọng người bị tình nghi. Người trước đem người bắt giữ. Bất luận kẻ nào không được Harmony, sau đó hắn liền một người đi gặp Bạch Ngọc. Nhìn đến Bạch Ngọc liền cùng dĩ vãng hắn tới khi giống nhau. Chính nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhìn không chớp mắt. Tần gia vực liền có điểm bất đắc dĩ tăng thêm tiếng bước chân. Bạch Ngọc sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Tiểu gia Lai A, Tần gia vực nghe thấy cái này nickname nhịn không được mặt đen hắc. Bất quá nhiều năm như vậy kêu xuống dưới cũng thói quen. Nhưng vẫn là thói quen tính kháng nghị một câu. Đều nói đừng kêu ta tiểu gia. Bạch Ngọc không chút để ý nói. Tốt, tiểu gia, ta lần sau sẽ không lại hô. Tần gia vực biết Bạch Ngọc câu này hứa hẹn vô số biến nói chính là lời. Nói xuông, nhưng hắn cũng không nói thêm nữa cái gì. Đến gần rồi vài bước, nói. Kia ba cái hung thủ ta đã chộp tới, đến nỗi như thế nào xử trí tùy ngươi, ta chỉ hy vọng không cần bởi vì chuyện này ảnh hưởng nhân loại cùng yêu tộc quan hệ, hắn dừng một chút, cũng không cần ảnh hưởng chúng ta quan hệ, Bạch Ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cái. Khó được không nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cười cười, ta đã biết, sẽ không Tần gia vực do dự sau một lúc lâu. Vẫn là đem trong lòng câu nói kia nói ra khẩu, nhân yêu kết hợp lệnh cấm không thể hủy bỏ sao. Bạch Ngọc nghe Tần gia vực nhắc tới cái này đề tài. Cũng khó được chính xác lên, nhân yêu thù đồ, nếu là phóng túng nhân yêu kết hợp, tổng hội khiến cho rất nhiều nhiễu loạn. Chi bằng nước giếng không phạm nước sông hảo Tần gia vực ánh mắt lược có ảm đạm. Cảm xúc trầm thấp trong chốc lát, sau đó không nói một lời rời đi. Phạt nhìn chính nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhìn không chớp mắt hết sức chuyên chú Bạch Ngọc. Trên thực tế đã thật dài thời gian không phiên trang một lần. Ngơ ngác ở xuất thần. Ngày hôm sau, Bạch Ngọc liền triệu tập rất nhiều yêu tộc đại biểu. Ở yêu tộc đài truyền hình phát sóng trực tiếp hạ, đem kia ba cái ám sát yêu quái quản lý viên thành viên luân hồi giả cấp xử tử. Nhưng đồng thời còn đem trừng phạt thủ đoạn tàn nhẫn tùy ý đem xúc phạm lệnh cấm yêu quái đánh hồi. Nguyên hình yêu quái quản lý cục trưởng cấp mất chức điều tra. Thay đổi cái thủ đoạn ôn hòa điểm cục trưởng, bởi vì Bạch Ngọc trong lòng vẫn luôn có một nhân loại nữ hài bóng dáng. Tuy rằng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài quá, cũng cảm thấy nhân yêu thù đồ. Nhưng đối những cái đó thiêu thân lao đầu vào lửa yêu phải nhân loại yêu tộc cũng có loại đồng cảm. Như bản thân mình cũng bị tư vị nhi, cho nên hắn tuy rằng không có hủy bỏ lệnh cấm, nhưng cũng không muốn trừng phạt xúc phạm lệnh cấm yêu tộc quá mức nghiêm trọng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, vị diện cửa hàng nội Tiêu Văn thu về ba cái đồng hồ. Khó được tâm tình không tồi, không riêng gì bởi vì này ba cái luân hồi giả phản đồ không làm hắn bắt đầu hành động đã bị Tần gia vực cùng Bạch Ngọc động thủ giải quyết rớt. Còn bởi vì lần này cuối cùng đánh vỡ nam chủ thích nam xứng ma chú. Lần này hắn cẩn thận quan sát Tần gia vực cùng Bạch Ngọc chi gian quan hệ. Thoạt nhìn hai người quan hệ không tồi, ngầm ở chung cũng tương đối thân cận, nhưng giống nhau đều là Bạch Ngọc đối Tần Gia Vực giống trưởng bối đối vãn bối như vậy hòa ái dễ gần. Tần Gia Vực lạnh mặt không quá đẹp ra cảm xúc, nhưng từ hắn hành vi cử chỉ chung có thể nhìn ra hắn đối Bạch Ngọc tôn kính. Ngẫm lại Tiêu Văn thật vì chính mình lúc trước xuyên thành Bạch Ngọc sau thu Tần Gia Vực làm đồ đệ. Hành vi cảm thấy cơ trí, cần thiết điểm tán, hắn như vậy có mị lực chủ thần, nếu không phải lúc trước cơ trí đem nam chủ thu làm đồ đệ. Nói không chừng lại muốn chậm trễ một cái nam chủ si tình. Hiện tại Tần Gia Vực cùng Bạch Ngọc chi gian sư đồ chi tình quá làm hắn cảm động. Tiêu Văn có điểm muốn nhìn một chút mặt sau nam chủ Tần Gia Vực cùng nam xứng Bạch Ngọc đến tột. Cùng là cái nào cùng nữ chủ Vân Cô Lang ở bên nhau. Liền không vội vã mở ra tiếp theo cái thế giới vị diện chi môn. Tiếp tục dùng thời không quầng sáng nhìn tiểu thế giới cốt truyện phát triển. Tiểu thế giới thời gian tốc độ chảy là nhanh hơn. Cho nên Tiêu Văn liền cùng xem điện ảnh giống nhau xem xong rồi kế tiếp cốt truyện. Hắn nhìn đến nhân loại cùng yêu tộc quan hệ chuyển biến xấu. Nhưng bị Tần Gia Vực cùng Bạch Ngọc trấn áp xuống dưới. Nỗ lực liên thủ hóa giải mâu thuẫn, làm yêu tộc dần dần dung nhập nhân loại giữa, mà không phải tránh ở yêu giới không cùng nhân loại tiếp xúc. Theo thời gian trôi đi, trừ bỏ cá biệt cực độ cực đoan khinh thường nhân loại yêu tộc. Trên cơ bản yêu tộc hóa thành hình người sau liền cùng người thường giống nhau lấy một cái công dân. Thân phận sinh hoạt ở nhân loại xã hội chung, Bạch Ngọc cái này yêu vương cũng đổi tới rồi người tu chân liên minh tổng bộ tiếp tục làm trạch hồ. Có nhân loại đệ nhất cao thủ đồ đệ Tần Gia Vực hiếu kính. Bạch Ngọc trạch hồ nhật tử quá đến phi thường suy sút. Thậm chí tới rồi yêu cầu đồ đệ hầu hạ y tới duỗi tay. Cơm tới há mồm nông nỗi, liền chính mình vận dụng pháp thuật lấy cái đồ vật đều lười đến động. Trực tiếp há mồm liền kêu, tiểu gia, hắn liền yêu cầu đều không cần phải nói. Không biết khi nào nghênh ngang vào nhà Tần Gia Vực liền phẳng phất sẽ thuật đọc tâm giống nhau. Trực tiếp đem hắn muốn đồ vật đoan đến hắn trước mặt. Hắn còn chẳng biết xấu hổ cảm khái nói, tiểu gia thật hiếu thuận. Nếu là vi sư sau này ly tiểu gia nhưng làm sao bây giờ nha? Tần Gia Vực cười cười. Kia tiểu gia liền vẫn luôn hầu hạ sư tôn. Tiêu Văn phía trước còn cảm thấy Tần Gia Vực là đối Bạch Ngọc tràn ngập đồ đệ đối sư tôn hiếu. Thuận cùng tôn trọng, nhưng nhìn đến hiện tại tổng cảm thấy giống như có điểm quái quái. Bình thường đồ đệ hiếu thuận sư phụ là cái dạng này sao? Tiêu Văn kiềm chế hạ trong lòng hoài nghi, chỉ cảm thấy này nhất định là Bạch Ngọc quá chạy quá lười quá phế đi duyên cớ. Hắn không thể bởi vì phía trước mấy cái thế giới nam chủ đều cong liền tùy tiện hoài nghi các thế. Giới khác nam chủ cũng cong, nhưng mà hắn lại tiếp tục xem đi xuống, vả mặt tới thật sự quá nhanh, hắn mới vừa cảm thấy Tần Gia Vực là đối Bạch Ngọc xuất phát từ đồ đệ hiếu thuận sư phụ tâm lý hiếu. Thuận Bạch Ngọc mới có thể như vậy nghe lời hầu hạ người. Kết quả quay đầu liền nhìn đến Tần Gia Vực ôm người thông báo. Bạch Ngọc, đều nhiều năm như vậy, ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao? Bạch Ngọc giả chết nói sang chuyện khác, làm đồ đệ làm sao dám thẳng hô sư tôn tên họ. Lá gan không nhỏ, Tần Gia Vực như cũ cười tủm tỉm, tốt, sư tôn. Kỳ thật kêu sư tôn cũng có khác một phen kích thích đâu. Bạch Ngọc thở phì phì đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Nhưng ngày hôm sau lại nhịn không được đem người kêu trở về hầu hạ. Bởi vì thật sự là phía trước Tần Gia Vực đem hắn hầu hạ đến quá thoải mái. Hắn hiện tại tới rồi ly Tần Gia Vực liền nơi trốn không thói quen nông nỗi. Đến nỗi phía trước Tần Gia Vực thông báo. Bạch Ngọc xử lý lạnh làm bộ chưa từng nghe qua giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn, vui mừng thật là làm người cảm động sư đồ chi tình a. Nam chủ, sư tôn, ta thích ngươi, nam xứng, hảo đi, miễn miễn cưỡng cưỡng làm ngươi thích đi. Tiêu Văn, vả mặt tới quá nhanh kêu ê kêu. Nhiệm vụ linh 4 năm, hết chương.